nam nhân đều thối tha cả, ngươi không thể tránh khỏi việc chọn lựa điểm nào đó không thối. Theo góc độ tình yêu thì sát phá lang vẫn còn chưa thối tha cho lắm, nhưng theo góc độ ăn ở thì sát phá lang thối không chịu nổi. Muốn ăn ở hay là tình yêu? Một hay là hai? Chấm, ngươi thấy thế nào? Thực là dê già mà. Đường Hoa nghiến răng nhỏ giọng, nói cho ngươi biết một bí mật nhưng không được nói cho người khác biết. Hiện giờ ta vẫn còn chưa có tình cảm gì rõ ràng với Sương Vũ, nhưng ta vẫn cứ mặt dày đeo bám lấy, bởi vì ta biết tình cảm thì có thể bồi dưỡng, nhưng tính cách thì không thể cải biến được, điều quan trọng nhất là có thể hợp nhau, rõ ràng chưa? Hà Quang hộ thể, Hà Quang, ánh sáng, dáng màu, 21, 11, đây là những số đề của Việt Nam mình, 11 là con chó con, còn 21 là... Mọi người tự tìm hiểu nhé, cách chương.